High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, thân thích cuộc chiến. Trên, Tenla Sao San bọn họ đã rời đi tốt lâu. Chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân bọn họ không việc gì đi. Thật lo lắng cho A. Chấm ngoặc kép, đáng ghét Diodora. A Nhi Trang nhất định sẽ đánh bại hắn. Khách quý bữa tiệc trên. Chặt dính lấy A giờ. Gasper cùng Ravo ngồi chung một chỗ. Từ Ma Vương đại nhân tuyên bố chấp thuận Ratin Jegme sau đã qua hơn một tiếng. Tenla cùng Diodora đều triệu tập từng người thân thích tại đặc biệt trong phòng nghỉ ngơi là tỉ thí. Làm lấy chuẩn bị. Mà thôi Grafia cầm đầu một đám người hầu cùng nữ bộc đang tại khẩn cấp mà mở ra một nơi dị không. Gian làm là song phương chiến đấu võ đài. Mặc dù đều đối. Đúng. Tenla tin tưởng vô cùng. Nhưng ở cái này dài dằng dặc trong khi chờ đợi ba người cũng có chút lo lắng. Ây giờ. Gasper. Bravo. Rias thanh âm. Mang theo Akeno cùng Tuzu Koneko từ một vừa đi tới. Mà ba người cũng đứng dậy. Rias tỉ tỉ. Chị dâu đại nhân. Bravo một tiếng. Chị dâu đại nhân. Nhượng Rias không khỏi gương mặt lại là một hồng. Nhưng trong lòng không có gì kháng cự. Ngược lại còn có nhiều chút nho nhỏ hoan hỉ. Yên tâm đi. Người huynh trưởng nhưng là ta hôn ước người. Sẽ không thua bất luận kẻ nào. An ủi săn sóc Bravo cái chán. Rias nói. Ừ. A Nhi Trang nhất định sẽ thắng. Gắng sức gật đầu. Mặc dù lo lắng không thôi. Nhưng Bravo cũng đúng này rất tin không dứt. Lại an ủi Azer cùng Gasper mấy câu. Rias. Akeno cùng Tuzu Koneko cũng ở đây ba người bên cạnh ngồi xuống. Chờ đợi lấy bắt đầu tỉ thí. Sở hữu khách khứa đều đã ngồi xuống. Không có quá nhiều lâu. Rốt cuộc đang lúc mọi người mong đợi dưới toàn bộ trong hội trường vang lên Grafia thanh âm. Chư vị, ta là lần này đảm nhiệm Phoenix ra Kaguya Tenla Điện Hạ cùng Astaroth ra Diodora Điện Hạ rating. Game trọng tài. Ma Vương Lucifer đại nhân nữ bộc Grafia. Lần này rating game đem tại dị không gian bên trong. Trong thành trấn tiến hành. Kaguya Tenla Điện Hạ cùng nó thân thích 15 tên đối kháng Diodora Điện Hạ cùng nó thân thích. 15 tên. Trong tỉ thí cấm chỉ sử dụng Phoenix chi lệ. Bắt đầu tỉ thí sau cho đến một phương nhận thua hoặc vương chiến đấu không thể mới thôi. Theo lấy. Grafia thanh âm. Một mặt to lớn ma pháp đầu ảnh trên không trung hiển hiện ra. Chỉ thấy một tòa cao ốc mọc như rừng thành trấn xuất hiện ở đầu ảnh trong. Mà Tenla cùng Diodora cùng từng người thân thích cũng chia chớ xuất hiện ở thành trấn hai bên một. Tràng cao ốc trên, toàn bộ hội trường đều hoan hô lên. Mà Grafia cũng lần nữa lên tiếng nói. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố. Bắt đầu tỉ thí, ngoặc kép, cao ốc trên. Diodora chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Mặc dù song phương cách nhau mấy ngàn thước xa, nhưng hắn như cũ có thể thấy rõ ràng kia trương vô số lần xuất hiện ở hắn trong ác mộng nhượng hắn. Oán độc cừu hận khuôn mặt, toàn bộ vặn vẹo linh hồn đều run rẩy. Nhưng không phải bởi vì sợ cùng sợ hãi, mà là bởi vì vui sướng cùng kích động. Hướng cái kia tội đáng chết vạn lần không thể bỏ qua Kaguya Tenla báo thù. Hắn các loại, chờ, cái này một ngày đã đợi đến quá lâu. Kaguya Tenla để lại cho ta, còn lại thân thích giao cho các ngươi. Nếu là thua mất nói các ngươi biết hậu quả. Quay đầu lại, Diodora lạnh lùng mà nhìn mình sau lưng 15 tên thiếu nữ. Những thiếu nữ này đã từng đều có tên nữ tu sĩ hoặc thánh nữ. Mặc dù bây giờ là hắn danh nghĩa trên thân thích. Nhưng kỳ thật đều chẳng qua là bị hắn bắt trở lại nô lệ mà thôi. Vâng, Diodora đại nhân, nghênh lấy Diodora kia lãnh liệt ánh mắt, các thiếu nữ thân thể rõ ràng run lên, sợ hãi trở về một tiếng. Sau đó bằng trước mặt thiếu nữ tóc bạc cầm đầu đồng loạt nhảy dưới cao ốc, lẻn vào trong thành trấn. Cùng lúc đó, bên kia cao ốc trên, Ubeluna, Tosa, Mihae, Calamine, Cyrus, Suelan, Isabella, Marian, Buran, Surya, Ni, Lee, Yêu, Nen, Mira, nhìn mình trước người thân thích. Tenla từng bước kêu lấy các thiếu nữ tên. Tại, một gối chạm đất, các thiếu nữ cúi người hành lễ. Các ngươi là ta nhất yêu xuất sắc thân thích. Đây cũng là chúng ta lần đầu tiên rating game trận đấu. Hảo hảo hiện ra chính mình đi. Sau đó đem thắng lợi mang về cho ta. Mặt đầy nghiêm nghị, Tenla mệnh lệnh lấy nói. Phải, khẽ kêu một tiếng, các thiếu nữ thân hình chợt lóe, cũng là từ cao ốc trên bay xuống mà dưới. Xoay người lại, Tenla cũng nhìn về phía ở ngoài ngàn mét Diodora. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm ra tí ti điện quang. Hai người bọn họ giết chóc còn không sốt ruột, liền nhượng từng người thân thích nhóm trước biểu hiện lộn một cái đi. Yên tĩnh đường phố trên, Yubeluna chúng nữ chính đang nhanh chóng tiến lên lấy. Tòa này thành trấn là ở dị không gian trong tạm thời kiến tạo ra được. Mặc dù không đại nhưng là không nhỏ. Toàn bộ trong thành trấn cao ốc mọc như rừng kiến trúc mật bố. Vô cùng thích hợp tập kích cùng ẩn tàng. Rừng dưới, phía trước nhất Yubeluna một tiếng quát nhẹ. Chúng nữ đồng loạt dừng thân lại. Các nàng đã đặt tới cái này sở chính giữa thành trấn, nhưng lại còn không thấy một cái đối phương thân thích thân ảnh. Không ngừng quan sát lấy bốn phía, Yubeluna trong đôi mắt đẹp lóe lên lấy cảnh giác ánh sáng. Mihae, Yubeluna đối với một bên Mihae kêu nói, mà hội ý thiếu nữ cũng gật đầu một cái, chắp hai tay, nhắm hai mắt lại, Mihae trên người tản mát ra một tầng nhu hòa linh quang. Tựa hồ đang cảm ứng lấy cái gì? Không cần nhiều lúc, thiếu nữ mở mắt ra, khóe miệng cũng hiện lên vẻ tự tin mỉm cười. 9 giờ phương hướng, binh lính ba tên, tỷ tỷ, chúng ta trên, ha ha ha, chiến đấu, đem các nàng tháo thành 8 khối. Giao cho chúng ta đi. Yêu cùng Nen cười ha ha, Mira cũng tấn thiết côn đảo qua tung người mà lên. Tam nữ nhanh chóng hướng lấy phe địch ba tên binh lính chạy tới. 6 giờ phương hướng, binh lính 5 tên, Buran, Surya, bắt đầu làm việc, tỷ tỷ, chúng ta cũng trên meo meo. Ma quyền sát trưởng, nữ bộc thiếu nữ Marian, Buran, vũ cơ thiếu nữ Surya, cùng với Nekomata thiếu nữ Ni cùng Ly, ngũ nữ cũng lựa chọn chính mình đối thủ. 3 điểm phương hướng, kỵ sĩ 2 tên, Cyrus, biết. Calamine cùng Cyrus hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó kỵ sĩ tốc độ bộc phát ra. Hai nàng thân hình chợt lóe lại tan biến không còn dấu tích. 8 điểm phương hướng, chiến xa 2 tên. Nên chúng ta, Isabella, là Tenla đại nhân thắng lợi. Xuê Lan bẻ bẻ quả đấm. Isabella cũng trở về ứng lấy nói. Chân tiếp theo dẫm, mặt đất nứt. Hai nàng thân hình nhất thời lại xông lên trời. 12 giờ phương hướng. Giáo chủ, nữ vương, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng lúc. Mihae thanh âm chính là đột nhiên dừng lại. Bởi vì đối phương cuối cùng ba tên thân thích đã xuất hiện ở trước mặt các nàng. Quý An, đối diện nữ vương cùng giáo chủ. Ta là Diodora đại nhân nữ vương Semilia. Tóc dài màu bạc, nhu mì xinh đẹp dung nhan. Tự xưng Semilia thiếu nữ dắt váy đầm dài hướng Yubeluna tam nữ giới thiệu lấy chính mình. Thật đúng là bị coi thường đây. Lại dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Trong đôi mắt đẹp lạnh quang lóe lên. Yubeluna pháp trượng nắm chặt. Đồng thời âm thầm điều động trong cơ thể mình ma lực. Các ngươi nhưng là vị kia Tenla đại nhân thân thích. Chúng ta cũng không dám coi thường đây. Bởi vì so mấy vị sớm đến chốc lát. Cho nên thoáng tại phụ cận làm chút tay chân. Chấm ngoặc kép, Semilia mặt đầy không tì vết nụ cười. Mà Yubeluna chính là thầm nói không được. Bất quá còn không đợi nàng làm gì. Một mặt ma pháp trận đột nhiên ngay tại Yubeluna tam nữ chân dưới triển hiện ra đến. Quang hoa mãnh liệt, tiếp đó một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.